Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1004, Vạch Trần, Màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phủ Thành Đô Trọng Huyền Thắng tự mình đốc tạo, khẩn cấp sắp đặt Thái Hư Giác Lâu, tại hôm nay khai trương Khương Vọng tự nhiên muốn chạy tới, nếu không, Trọng Huyền Thắng ít nhất phải mắng hắn nửa tháng. Thiên Phủ Thành chủ Lữ Tông Kiêu đều tự mình có mặt chúc mừng, toàn bộ Thiên Phủ Thành tự nhiên hết sức chú ý, đám người vây xem, cơ hồ đem trận pháp che giấu Thái Hư Giác Lâu, chen chúc được nước chảy không lọt. Phủ thành chủ phương diện, trực tiếp xuất động 4 đội thành vệ quân tới duy trì trật tự. Phía dưới cho mời đánh khắp cận hải vô địch thủ, kiếm chỉ Hoàng Hà đệ nhất nhân, đại tề thanh dương chấn nam, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, nhị giai vệ hải sĩ, thái hư sứ giả Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng đầy mặt hồng quang, trung khí 10 phần, dõng dạc. Vì mọi người vạch trần nó thần bí khăn che mặt, mang mọi người thấy, này tu hành trong lịch sử kỳ quan. Người không biết nghe, chỉ sợ còn tưởng rằng thái hư ảo cảnh đều là Khương Vọng xây dựng. Khương Vọng trên mặt miễn cưỡng treo mỉm cười, lặng lẽ truyền âm nói. Như vậy đường hoàng không tốt sao? Dễ dàng bị đánh. Không có chuyện gì. Trọng Huyền Thắng từ trong kẽ răng trả lời. Cũng sẽ không đánh ta. Chợt một vỗ tay, lần nữa cất cao âm lượng. Cho mời Khương Thanh Dương. Mập mạp chết bầm, ngươi có thể. Khương Vọng trong lòng đã bắt đầu vung quyền, trên mặt lại cười đến rực rỡ, động tác tiêu sái bấm một cái giản đơn ấn quyết bao phủ Thái Hư Giác Lâu ảo thuật pháp trận liền đã tản đi. Coi như là mở màn. Oa, thoạt nhìn liền rất lợi hại. Ghê gớm thật khí. Tài một mảnh khen trong tiếng, Khương Vọng lại cảm thấy phá lệ cảm thấy thẹn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một tòa có thể dùng đẹp lạ thường mộng ảo để hình dung kiến trúc. Cả tòa vọng lâu, chiều cao 5 tầng. Toàn thân tản ra mộng ảo ngân bạch chi quang, như ánh trăng đổ xuống. Tổng cộng có 5 cái. Giác đều ở tầng chót. Một cái vì đỉnh, thẳng đến bầu trời. 4 cái giác giãn ra, đối diện tứ phương. Mỗi một cái bay rác dưới, đều treo một viên lưu ly bảo thụ, hoa quang giao ánh, nhìn tới tựa như thiên hạ chí bảo. Kỳ thực chủ yếu chi phí đều bên ngoài xem trên. Còn lại mấy tầng, đều là hình cầu mái hiên nhà. Bằng đá hình cầu trên mái hiên, miêu tả cổ xưa thần bí tự phù, thật giống như tại miêu tả cái gì không được thần công bí pháp, hay hoặc giả là tại nói với viễn cổ thần thoại. Rốt cuộc là cái quỷ gì ý tứ, Trọng Huyền Thắng chính mình cũng không biết. Này một tòa Thái Hư Giác Lâu. Khảm bảo châu, gắn minh ngọc tận cùng xa xỉ lộng lẫy. Thoạt nhìn liền phi thường không được. Nhưng hư trạch phủ cấp Khương Vọng ngọc giản bên trong, ghi lại Thái Hư Giác Lâu, rõ ràng chính là một tòa vẻ ngoài hết sức chất phác 5 tầng bằng đá tiểu lâu. Trọng Huyền Thắng nhưng thật ra nghiêm khắc dựa theo yêu cầu kiến tạo Thái Hư Giác Lâu, nhưng là đem vẻ ngoài làm long trời lở đất cải tạo. Chỉ có một mục đích, chính là khiến nó thoạt nhìn xa hoa, đáng giá. Cho dù là hư trạch phủ tới đây, chợt liếc mắt một cái cũng chưa chắc nhận được đó là một cái gì. Người vây xem càng là sợ hãi than, Khương Vọng càng là xấu hổ. Trọng Huyền Thắng còn lại là đã gào to mở ra. Đến tới, không muốn ầm ĩ, không muốn chen chúc, một viên đạo nguyên thạch, vào đi thăm một lần a, mọi người xếp thành hàng, đi thăm danh ngạch có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nguyên thạch còn là phi thường vững chắc hóa tệ, một viên đạo nguyên thạch đi thăm một lần, liền cùng đánh thủy trôi một dạng. Khương Vọng không cảm thấy có người có thể mắc mưu, nhưng lập tức sẽ có một cái kích động âm thanh vang lên. Như vậy đỉnh cấp chỗ tu luyện, ta đương nhiên muốn đi xem, đều đừng cùng ta đoạt, ta đứng hàng đệ nhất. Một cái nét mặt thật thà thanh niên, cực kỳ quả quyết nộp đạo nguyên thạch, khẩn cấp hướng Thái Hư Giác Lâu bên trong hướng, giống như là đánh về phía cái gì tuyệt thế bảo tàng. Khương Vọng định thần nhìn lại, đây không phải là Trọng Huyền Thắng quý phủ gia đinh sao. Có đệ nhất, lập tức sẽ có thứ hai. Theo. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, rất nhanh đi thăm Thái Hư Giác Lâu người liền xếp thành trường long. May là phủ thành chủ vệ sĩ ngay tại vọng lâu ngoài duy trì trật tự, bằng không còn nói không chừng muốn loạn thành cái dạng gì. Khương Vọng hai ngày này tại tranh thủ Hoàng Hà chi hội danh ngạch, thật đúng là không biết Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị được như vậy. Đầy đủ, người này cũng quá, hắn có một ít xấu hổ, như vậy lắc lư thiên phủ thành tu sĩ, có phải hay không xin lỗi chính mình vừa vặn kết giao Lữ đại ca. Bên cạnh đã chợt lên một tiếng quát màu sắc. Tốt, nhìn dày đặc dòng người, Lữ Tông Kiêu cười đến không ngậm miệng lại được. Thắng công tử đúng là nhân trung long phượng, buôn bán kỳ tài. Ngươi như tu thương đạo, sợ rằng không có khánh hy chuyện gì. Khương Vọng lặng lẽ ngậm miệng lại. Chủ đạo lắc lư đài cục người không có có xấu hổ, bản sứ quan phụ mẫu tươi cười rạng rỡ, hắn một cái không có tiếng tăm gì đại cổ đông, có cái gì hay thiếu tự nhiên đây. Mà thôi, do bọn họ đi. Đơn giản là nhắm mắt lại lấy tiền. Tâm tình phức tạp Khương mỗ người, hiển nhiên là đánh giá thấp Thắng công tử. Tài hoa, xếp hàng kéo dài một trận. Quá thần kỳ, Một cái phi thường khoa trương âm thanh vang lên, một người trung niên nam tử, đệ nhất từ Thái Hư Giác Lâu bên trong lao ra, hai tay điên cuồng rung động, trên mặt run rẩy không ngừng, chảy nước mắt hô. Ta dường như thấy được. Đạo chân lý, 3 năm chưa phá cảnh giới, hôm nay vì ta mở rộng. Hắn rút thân mà lên, thân hóa lưu quang bay xa, tốt nhất phái cao thủ phong phạm. Còn đang vây xem trong đó quần chúng, thoáng cái liền bảo. Điên cuồng hướng Thái Hư Giác Lâu bên trong chen chúc. Cho ta vào, cho ta vào. Ta muốn đi đi thăm. Đi thăm cái gì? Ta trực tiếp đặt vị trí. Nhanh tránh ra cho ta. Chấm. Tại đám người kích động tiếng huyên náo chung, Khương Vọng lặng lẽ không nói gì. Thật là làm khó vừa mới vị kia ảnh vệ, thật tốt một cái làm ẩn nấp, tìm tình báo, hành thích giết chuyện hảo thủ, nhưng lại muốn tại trước mặt mọi người, làm như thế quá lời biểu diễn. Một vị ảnh vệ suốt đời vinh dự, đều theo những thứ kia nước mắt lưu hết. Có nhất định kinh tế năng lực tu sĩ, đều chen chúc đi qua xếp hàng rồi. Còn dư lại túng quẫn tu sĩ, cùng càng nhiều là tò mò tu sĩ thế giới người bình thường, vẫn tụ lại phía bên ngoài, thưởng thức náo nhiệt. Tu hành kỳ quan. Càng xung quanh đám người chung, có hai cái đầu đội trường áo choàng người, lặng lẽ nhìn Thái Hư Giác Lâu phía trước một màn này. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền âm nói. Này tiểu bàn tử, cố lộng huyền hư nhưng thật ra có một bộ. Một thanh âm khác là lười biếng, không hề cố ý, nhưng tự nhiên có vô biên phong tình, chỉ nói. Xà có xà lộ, thử có thử nói. Ta nhìn hắn nhưng thật ra rất cơ trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước một cái giọng nữ cười khanh khách nói. Muội Nguyệt muội muội, ngươi nhưng khi nhìn trên này thân thịt béo. Coi trọng chỉ muốn vội vàng động thủ, phiêu mập thể lớn mạnh, bổ lắm. Nghe thanh âm nhưng thật ra nàng càng tuổi trẻ hoạt bát, không nghĩ tới lại là số tuổi lớn hơn nữa kia một cái. Tên là Muội Nguyệt nữ nhân tựa hồ vô ý tranh chấp, chỉ nói. Tỷ tỷ nếu như ưa thích, Muội Nguyệt tự nhiên nhường cho. Thanh thúy giọng nữ đột nhiên cười lạnh. Tỷ tỷ cần ngươi khiến sao? Bên cạnh một người thanh niên nam nhân, không biết như thế nào, liền ngửi được một sợi làn gió thơm, bỗng nhiên liền vẻ mặt si ngốc, hướng hai cái trường áo choàng bên cạnh áp sát. Nói chuyện nữ nhân, từ trường áo choàng xuống vươn ra một cây ngón trỏ, kia móng tay đỏ tươi như máu. Đang ở đó thanh niên nhích tới gần lúc trước. Một con mềm mại trắng nõn tay, nhẹ nhàng cầm kia căn có đỏ tươi móng tay ngón tay. Nơi này là Tề Quốc. Tên là Muội Nguyệt cô gái miễn cưỡng nói ra. Tỷ tỷ sống được không nhịn được, không muốn liên lụy muội muội. Khanh khách lạc, thanh thúy giọng nữ đang cười thu hồi ngón trỏ. Thanh niên kia nam nhân tỉnh tỉnh mê mê tỉnh lại, lại chỉ thấy hai cái khoác màu đen trường áo choàng thân ảnh, ở trong đám người đi xa. Chật trội biển người bên trong. Muội Nguyệt không biết sao. Chợt nhớ tới vừa mới cái tên mập mạp kia theo lời một câu kia. Vạch trần thần bí khăn che mặt. Không khỏi nhẹ giọng cười. Năm ấy ngày đó cái sơn động kia. Người nghĩ, xem ta sao, cách chương.